Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, được bài. Linh tuyến vừa đứt, ngân bài bỗng nhiên ảm đạm, Kinh Trường Hòe sắc mặt đại biến. Hắn từ trong lòng ngực lần nữa móc ra một khối kim bài. Cười lạnh một tiếng nói, chúng ta Diêu Hải Tông không có cái khác, chính là bảo vật nhiều. Kim bài bắn ra một đạo hắc quang rơi vào ngân bài bên trên, ngân bài bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, ảm đạm hồng quang một hồi trở nên kiều diễm, càng hơn từ trước, Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, đạo này hắc quang khi thật huyền diệu, dĩ nhiên tiếp nối ngân bài linh tuyến, hắn chạm linh thần đao có thể chặt đứt linh tuyến, đây đã quá huyền diệu. Vượt quá tưởng tượng lực lượng, nhưng hắn vạn không nghĩ đến, còn có lực lượng có thể tiếp kế linh tuyến, hắn có thể chạm, hắc quang có thể tiếp, triệt tiêu chạm linh thần đao tác dụng thần kỳ. Ha ha, Kinh Trường Hòe cười to, chạm linh thần đao lại làm sao, người trưởng pháp lại làm sao, hai kiện bảo vật triệt tiêu Lãnh Phi thần công, Lãnh Phi cau mày nói. Vậy ngược lại muốn xem ngươi bảo vật có bao nhiêu. Hắn vừa nói chuyện, lần nữa khe khẽ chém một cái. Kim bài phía trên linh tuyến bỗng chốc bị kéo đoạn. Kim bài lóe lên một cái, phun ra một đạo hắc quang. Sau đó đoạn gãy linh tuyến bị nhận. Kim quang chớp động, ha ha, Kinh Trường Hòe cười to. Hắn mặc dù không thấy được linh tuyến, lại có thể cảm nhận được kim bài biến hóa. Ảm đạm chính là xuất vấn đề, sáng lên chính là khôi phục, chảm linh thần đao không làm gì được nó. Hắn cười to nói, Lãnh Phi, đừng tưởng rằng chảm linh thần đao vô địch thiên hạ này sẽ không có vô địch võ công. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Long Văn có thể phá cương khí, còn có bảo vật có thể đỡ nổi Long Văn, đây chính là tại trên vảy rồng tự mình khắc Long Văn. Uy lực kinh người, mà chảm linh thần đao cũng bị khắc chế. Tiêu tan di, Kinh Trường Hòe chuyển thân liền đi. Hắn không có sợ hãi, nhìn ra Lãnh Phi không thể làm gì đến. Trong bụng nổi nóng chi cực, lần này mang trong người bên trên bảo vật thiếu. Đợi trở về lấy một ít, bản thân cũng là khinh thường. Hơi kém lật thuyền trong mương. Vạn không nghĩ đến hắn phế bỏ võ công vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Thua thiệt bản thân cẩn thận, vẫn là mang theo hai kiện ẩn giấu bảo vật. Đáng tiếc vẫn là không đủ nhiều, không áp chế được Lãnh Phi này. Bất quá chỉ cần lấy thêm hai kiện bảo vật, cũng có thể diệt hết gia hỏa này. Lư Phu nói không sai, người này ấy nhất định phải giết chết. Trong lòng của hắn lộ ra phẫn nộ cùng sát cơ. Thân hình thật nhanh, Lãnh Phi cất giọng nói. Chậm, Kinh Trường Hòe dừng lại chuyển thân. Mặt đầy khôi hài cười lạnh. Còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Vậy liền thử xem a. Hắn không có sợ hãi. Đùa bỡn một hồi Lãnh Phi cũng xem như chút cơn giận. Lãnh Phi thở dài nói. Người ba phen mấy bận muốn giết ta. Là nhất định phải chết, như nhau, Kinh Trường Hòe hừ nói, ngươi cũng chắc chắn phải chết, không sống quá ngày hôm nay. Vậy trước tiên tiễn ngươi trầu trời nhé, Lãnh Phi trong tay áo thoáng qua một vệt kim quang, Long Lân đã cùng tâm hắn hơi thở gắn bó, thần vật tương hợp, tựa như hắn nhất thể, Long Lân nhìn như lớn chừng bàn tay, kim quang ảm đạm. Tại Lãnh Phi trên tay so với ngự thần đao cùng thiên hoa kiếm uy lực mạnh hơn. Nó hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở Kinh Trường Hòe trước mắt. Sau một khắc đã gọt bay đầu hắn, nhẹ nhàng vạch ra một đạo hồ quang, lần nữa xuyên trở về Lãnh Phi trong tay áo. Kinh Trường Hòe thủ cấp bị máu tươi phun đến không trung. Lăn lộn bay lên không, gương mặt mang theo vô cùng kinh ngạc ngạc nhiên. Sau đó thân thể cùng thủ cấp đều rơi xuống biển. Lãnh Phi vừa sải bước đến phụ cận, lẳng lặng nhìn đến hắn chìm xuống đáy biển. Một khối kim bài, một khối ngân bài từ kinh trường hòe hai tay bay đến Lãnh Phi bên cạnh, trôi nổi tại phụ cận, quang mang lưu chuyển, lượng bài đều tia chớp mang, kim quang hồng quang giao ánh, hư không ngưng ra một đạo kim trường, tựa như hoàng kim đúc thành bàn tay, cùng Lãnh Phi bàn tay một kích cỡ tương đương, thậm chí hình dáng cũng giống nhau như đúc, nó linh xảo nhẹ nhàng tìm tòi. Nâng kim bài, càn khôn diệt thiên trưởng dung nhập vào kình thiên thần trưởng sau đó. Càng ngày càng linh động, mà chảm linh thần đao đạp vào tầng thứ hai sau đó. Tinh thần hắn tăng đoạn lớn, càn khôn diệt thiên trưởng đã dễ dàng theo ý muốn. Linh động tự nhiên, ầm ầm, kim bài phát ra một tiếng sét trầm đục tiếng vang. Kim trưởng nhất thời vỡ vụn. Ở trên không bên trong hóa thành từng mảng kim quang. Sau đó lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành kim trường. Nó lần nữa cầm hướng kim bài, ầm ầm, lần nữa nổ vang. Kim bài phát ra lực lượng kỳ dị, có thể nổ nát vụn kim trường. Bậc này uy lực nếu như chịu đựng bên trên, không chết cũng phải lột lớp ra. Lãnh Phi âm thầm may mắn mình cẩn thận. Hư không lại ngưng hiện bốn cái kim trường, phân biệt cầm hướng kim bài cùng ngân bài. Ngân bài hồng quang cũng đang nhanh chóng tan rã kim trường. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn đến hai món báu vật này không có dễ nhặt như vậy. May mà hắn có lạc kiên nhẫn, kim trường lôi kéo lượng tấm bảng hiệu hướng theo hắn biến mất. Hắn chợt vừa biến mất, Lỗ Kính Niên cùng một cái tóc hoa dâm. Cặp mắt tỉnh táo hồng bào lão giả xuất hiện, tỉnh táo cặp mắt đột nhiên mở to, lam quang bắn tán loạn, thẳng chiếu theo hướng đáy biển. Ninh trưởng lão, Lỗ Kính Niên nghi ngờ nói, vậy kinh trưởng lão chết thật sao? Ninh trường ba chừng từng nhìn đến nước biển, vừa sải bước đến Lãnh Phi lúc trước đứng tại vị trí. Đưa tay bắt một cái, đưa đến trước mũi. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tìm ra hắn, Ninh Trường Ba chậm rãi nói, kinh trưởng lão đâu? Lỗ Kính Niên nói, chết. Ninh Trường Ba thân hình gầy gò, rộng đại hồng bào thật giống như gắn vào khô lâu bên trên. Xương gò má cao vút, có vẻ cặp mắt hãm sâu đến kịch liệt, lúc này đôi mắt này đang bắn tán loạn đến lam quang. Nhìn về phía nước biển. Đưa tay chỉ một cái, liền trầm tĩnh tại cái này mặt. Xem một chút đi, Lỗ Kính Niên nói, thiếu tông chủ nếu muốn nhìn. Vậy liền xem, Ninh Trường Ba lười biếng nói. Bất quá có thể sẽ khó coi một chút. Hắn vừa nói chuyện, tay phải trước giò bình thân, bỗng nhiên đi lên nhắc tới. Ầm ầm, nước biển bắn tung tóe lên trời. Chiều cao hai trượng. Kinh trường hòe không đầu thân thể liền tại nước biển này bên trong. Nước biển rơi xuống, kinh trường hòe thi thể vẫn còn không trung. Lỗ Kính Niên quan sát nháy mắt, sắc mặt âm u, lạnh lùng nói, thật là ác độc thủ đoạn. Đây là binh khí gì gây thương tích? Không biết, Ninh Trường Ba quan sát nháy mắt, lộ ra một tia châm biếm nụ cười. Hắn sớm muộn có một ngày như vậy. Ninh trưởng lão, Lỗ Kính Niên bất mãn nói. Ninh trường ba hừ nói, thiếu tông chủ nhìn hắn không thuận mắt, không cũng là bởi vì hắn quá tham lam, tư tâm quá nặng sao? Lỗ Kính Niên gật gật đầu nói, ta tư tâm nặng, hắn tư tâm so sánh ta còn nặng, đương nhiên nhìn hắn không thuận mắt. Vậy thiếu tông chủ muốn lấy làm trả giá rồi, đây cũng là lòng tham kết cục. Ninh Trường Ba phát ra cười lạnh một tiếng, rõ ràng trực tiếp một trưởng giết, hết lần này tới lần khác còn phải lấy được võ công của hắn. Kết quả đưa hắn cơ hội. Lãnh Phi, đúng vậy, Lỗ Kính Niên cảm khái gật đầu một cái, ta cũng coi thường Lãnh Phi này, người này liền giao cho Ninh trưởng lão rồi. Ninh Trường Ba nhàn nhạt nói, ta sẽ đuổi theo hắn. Trực tiếp giết chết hắn, không cho hắn thi quỷ kế cơ hội. Làm phiền, Lỗ Kính Niên ôm quyền. Vậy ta liền cáo từ. mang Kinh trưởng lão trở về hảo hảo an táng. Ninh Trường Ba khoát khoát tay, lần nữa nhắm mắt lại. Lỗ Kính Niên lắc đầu nở nụ cười. Mình tùy hứng tại người khác nơi nào còn dễ sử dụng. Tại Ninh Trường Ba tại đây cũng không để ý dùng. Không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật nói chuyện. Hắn mang theo Lỗ Kính Niên thi thể rời khỏi. Ninh Trường Ba đột ngột mở mắt ra, lộ ra nụ cười. Sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi trước người. Trực tiếp một trường vỗ xuất. Đột ngột mà thật nhanh. Trường ấn bắn trúng Lãnh Phi. Ninh Trường Ba hơi biến sắc mặt, nhắm mắt lại, một trường vỗ hướng về phía sau mình, ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, nước biển bắn tung tóe lên trời, hình thành một đạo tường cao, Lãnh Phi lùi về sau, hơi biến sắc mặt, gia hỏa này nội lực rất cổ quái, phảng phất hàn băng rót vào thân thể dần dần cứng ngắc. Kình Thiên Thần Trưởng dĩ nhiên cũng không cách nào áp chế ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.